Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, chương 242, thiên đại cơ hội tốt. Rời xa đại học thành một nhà trà sữa trong tiệm, Phương Hằng đem bản bút ký giao cho ngồi tại đối diện tỷ tỷ Tiền Hâm Dĩnh. Nhìn xem tinh mỹ đóng gói, Tiền Hâm Dĩnh trong mắt không che giấu được kinh hỉ. Trên bàn đài này hoa quả máy tính, tựa như treo ở cây thông Noel đỉnh cao nhất kia phần lễ vật. Tại lóe lên thất thải dưới ánh đèn, là như thế hấp dẫn lấy tầm mắt của nàng. Nàng có chút không thể tin được đây là sự thực. Từng có lúc, nàng dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, đều rất hy vọng có như thế một đài bản bút ký. Tựa như Lý Thu Diệp như thế, có thể hững hờ mở ra nó, sau đó lại không thèm quan tâm ném lên giường một góc nào đó. Ngươi làm sao mua tốt như vậy? Ta cho là ngươi liền mua cái phổ thông. Ha ha, ngươi là tỷ ta mà. Phương Hằng không hề lo lắng nói. Về sau ngươi vẫn là không cần như thế lãng phí. Tiền Hâm Dĩnh nói, ngươi lúc đầu tiền lương liền không cao, cũng nên mình tồn ít tiền. Kỳ thật ta bình thường cũng không có gì địa phương dùng tiền. Bất quá tiết kiệm tiền sự tình, thuận theo tự nhiên đi. Phương Hằng nhún vai, lại nói ngươi cầm nó hữu dụng, sao có thể gọi lãng phí đâu. Tiền Hâm Dĩnh tức giận nhìn hắn một cái. Đối với cái này đệ đệ, nàng thật có chút mâu thuẫn. Bởi vì hắn đối nàng tốt, cho nên nàng cũng hy vọng hắn có thể tốt. Nhưng nàng lại rất thích loại này bị hắn sùng bái cùng chiều theo. Nguyện ý vì nàng nỗ lực cảm giác, nàng rất muốn nói chút gì, nhưng lời đến khóe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Giống Phương Hằng loại này không có trình độ, không có năng khiếu, càng không có cuộc cải người, coi như lại chăm chỉ cố gắng, đến cuối cùng thì phải làm thế nào đây? Làm cái nhà tạo mẫu tóc, cuối cùng mình mở một nhà tiệm cắt tóc, hảo hảo kinh doanh. Khả năng này chính là hắn nhân sinh tối cao thành tựu. Chính nàng có lẽ sẽ còn tốt đi một chút, chí ít lên đại học, nếu như có thể lại tìm điều kiện tốt một chút bạn trai. Sinh hoạt tự nhiên không gặp qua rất chênh lệch, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cùng Lý Thu Diệp loại này ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời người so sánh, giữa các nàng chênh lệch giống như hồng câu, không cách nào vượt qua. Dùng một câu rất khuôn sáo cũ nói, Lý Thu Diệp chí ít có thể so với nàng thiếu phấn đấu 10 năm. Mà nhân sinh lại có bao nhiêu cái có thể dùng đến phấn đấu 10 năm? Trừ phi lão thiên gia lọt mắt xanh, đột nhiên cho nàng một cái cơ hội trời cho, dạng này nàng mới có thể đứng tại kim tự tháp thượng tầng. Nhưng nàng biết đây là không thể nào. Phương Hằng đột nhiên hỏi, tỷ, ngươi nhìn xem có chút tiêu tụy, thế nào, ta học kỳ này báo khóa hơi nhiều, muốn khảo thí, sự tình cùng tiến tới, liền nhịn một chút đêm, nàng giải thích nói, cũng đừng quá liều mạng, thân thể quan trọng, sao có thể không liều. Tiền Hâm Dĩnh bị hắn một câu chạm đến tâm sự, bỗng nhiên có chút kích động, chúng ta dạng này ngươi, muốn thực hiện giai tầng vượt qua. Người biết có bao nhiêu khó sao? Trời sinh liền người có tiền, vĩnh viễn cao hơn ngươi nhất đẳng. Tỷ, người lão nghĩ như vậy, sẽ không vui vẻ. Phương Hằng nói, bọn hắn có tiền về có tiền. Chơi ta chuyện gì? Ta bên trên lớp của ta, qua cuộc sống của ta, hoa tiền của mình, vì cái gì liền kém một bậc? Tiền Hâm Dĩnh nâng lên thanh âm. Vậy ngươi cam tâm cả một đời như vậy sao? Phương Hằng cười, ta sẽ không cả một đời dạng này. Tỷ, ngươi cũng sẽ không, cho nên đừng cứ mãi kéo căng như thế gấp. Sinh hoạt nha, nào có mọi thứ đều như ý. Cố gắng là phải cố gắng, nhưng quá mức phân cao thấp, liền thành tẩu hỏa nhập ma. Đừng để mình trôi qua không vui. Tiền Hâm Dĩnh nghe một chút khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới cái này đệ đệ cũng có thể nói lời như vậy. Nhưng hắn một cái chỉ đọc qua trường dạy nghề người, lại hiểu bao nhiêu đâu. nghĩ đến cũng chính là vòng bằng hữu xem ra canh gà đi. Phương Hằng, ta không liều thật không được. Nàng thấp giọng nói, bởi vì ở trên đời này, không có cái gì từ trên trời giáng xuống cơ hội thật tốt. Một chút liền có thể ta cải biến nhân sinh. Loại chuyện tốt này, cho dù có, cũng tuyệt không có khả năng rơi vào trên đầu ta. Mang theo mới tinh máy tính trở lại trong túc xá, còn chưa kịp đi thể nghiệm nó thoải mái dễ chịu cùng trôi chảy. Tưởng Vũ Đồng cùng Lý Thu Diệp liền tìm tiến đến. Các nàng là tiền hâm dĩnh hâm mộ nhất hai cái. Một cái có tiền, một người dáng dấp xinh đẹp. Những này cũng có thể làm cho nhân sinh của các nàng đường càng thêm bằng phẳng và thuận lợi. Tiền muội, Tưởng Vũ Đồng sát bên nàng ngồi xuống. Hỏi ngươi chuyện gì, cùng ngươi gặp mặt nam sinh kia, ngươi cảm thấy đến cùng thế nào? Tiền hâm dĩnh nghĩ, trả lời, liền vội vàng một mặt mà thôi, còn chưa kịp có cảm giác đi. Không, ta không phải hỏi ngươi cảm giác này. Tưởng Vũ Đồng nói, kỳ thật ta khả năng có chút hiểu lầm hắn. Hắn để ta hẹn ngươi cùng nhau ăn cơm. Hẳn không phải là muốn cùng ngươi nói yêu thương ý tứ. Không phải, Tiền hâm dĩnh mở to hai mắt. Không muốn nói yêu đương. Kia chẳng lẽ là muốn làm bạn qua thư từ. Hắn, Tưởng Vũ Đồng nghĩ. Cuối cùng vẫn là quyết định nói. Hắn nói muốn cho ngươi đi làm hắn học đồ. Dù sao hắn là như thế nói với ta. Tiền hâm dĩnh nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Nếu như nàng không có nhớ lầm, cái kia gọi Vu Tuấn, giống như nói mình là coi bói đi. Một cái coi bói tìm nàng làm học đồ. Cái này thế giới có phải là chỗ nào xảy ra vấn đề? Kỳ thật ta cũng không biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào. Nhưng đã hắn đem việc này xin nhờ cho ta, ta cảm thấy vẫn là có cần phải nói rõ với ngươi. Vạn nhất náo ra hiểu lầm gì đó sẽ không tốt. Đúng không? Tiền hâm dĩnh cảm thấy hôm nay nhất định là cái ngày cá tháng tư. Nếu không làm sao lại phát sinh kỳ quái như thế sự tình. Tốt, sự tình chính là như vậy. Tưởng Vũ Đồng vừa cười vừa nói. Về phần ngươi làm sao quyết định, ta liền không cho ngươi ý kiến. Tiền hâm dĩnh cười nói ra. Ta cảm thấy, ta giống như không phải rất thích hợp làm cái này đi. Lý Thu Diệp nghe trong lòng cười lạnh một tiếng, đại sư thủ đoạn nàng cũng đã thấy rồi. Liền cái kia bình an phù, nếu như có thể học xong, cả đời này liền gối cao không lo. Cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mắt, nàng thế mà còn nhăn nhó, đáng đời cả một đời. Được rồi, nàng không muốn cùng loại này không có ánh mắt người nói chuyện. Nhìn thấy Lý Thu Diệp biểu lộ, Tiền hâm dĩnh lại đột nhiên cảm giác không đúng. Hai cái này là ai? Một cái nổi danh đại mỹ nữ, người theo đuổi đều muốn xếp hàng. Lý Thu Diệp cũng coi như cái tiểu phú bà, có thể làm cho các nàng hai cái ra mặt làm thuyết khách nam sinh. Không có điểm bản sự có thể làm sao? Mà lại Lý Thu Diệp biểu lộ cùng ánh mắt, rõ ràng chính là đang cười nhạo nàng. Loại này ánh mắt nàng gặp số lần không ít, nàng tin tưởng nàng sẽ không nhìn lầm. Chẳng lẽ nói cái kia coi bói thật không giống bình thường, cho nên nàng cảm thấy không thể trực tiếp như vậy cự tuyệt. Ít nhất phải trước tiên đem tình huống hiểu rõ ràng mới quyết định. Thế là nàng lại theo sát lấy nói ra, bất quá ta cảm thấy chí ít có vẻ trước dài một chút. Vậy được. Tưởng Vũ Đồng nghe nói, nếu không dạng này, ngày mai cuối tuần, chúng ta cùng đi Vọng Tử Sơn chơi đùa. Tiện thể có thể đi nhà hắn nhìn xem. Thấy Tiền hâm dĩnh nhẹ gật đầu, Tưởng Vũ Đồng cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ bạn học cũ ha, ngươi lời nhắn nhủ nhiệm vụ ta xem như hoàn thành. Cũng chỉ có thể đến giúp nơi này, cùng Phương Hằng gặp mặt một lần về sau. Vu Tuấn cảm thấy vẫn tương đối hợp khẩu vị, mặc dù thiên phú giá trị so với hắn tỷ tỷ thiếu đi mấy điểm. Đối về sau tu luyện sẽ có nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng liền chênh lệch cái mấy năm mà thôi. thông qua cần cù hẳn là có thể đền bù. Mấu chốt là hắn tính cách tương đối tốt. Tùy tính mà vì, đây chính là hệ thống lúc trước đối với hắn yêu cầu. Hắn cảm thấy thiên phú cũng không phải là hết thảy. Tâm tính tốt, đối tu luyện cũng hữu ích. Đương nhiên, được cái kia nhanh trên đỉnh trời kiểu tóc thay đổi. Như vậy tiếp xuống, liền nên đi thu đồ. Chỉ là làm sao cái thu pháp đâu? Muốn hay không giống Hoàng Thạch Công như thế? Đến cái ba thử trương lương. Cuối cùng hắn cảm thấy vẫn là thôi đi. Dù sao từ mặt ngoài đến xem, Phương Hằng đến hắn đây chính là tới làm khổ lực. Mà lại hiện tại xã hội này, chỗ nào còn dùng giảng cứu nhiều như vậy? Cho nên vẫn là trực tiếp một điểm. Thế là hắn đi vào Phương Hằng đi làm địa phương, trực tiếp đem hắn gọi vào ngoài tiệm. Ca, tìm ta có chuyện gì? Ta nghĩ thu ngươi làm đồ đệ. Phương Hằng lập tức nhãn tình sáng lên. Ca, chẳng lẽ ngươi là nhà tạo mẫu tóc? Ta đã cảm thấy ngươi thật không đồng dạng. Vu Tuấn, không, ta là ma thuật sư. Ma thuật sư? Phương Hằng càng thêm kinh ngạc. Hắn vốn cho là Vu Tuấn là tỷ tỷ đồng học đâu. Không nghĩ tới lại là cái ma thuật sư. Hắn vẫn là thích vô cùng ma thuật. Loại kia đem người chứa ở trong dương, sau đó dùng đao cắt thành mấy khối tấm kia. Hắn làm sao đều nghĩ không ra là thế nào làm được. Vu Tuấn không để ý đến kinh ngạc của hắn, chỉ vào phía trước hai cái mỹ nữ nói ra. Người nhìn các nàng tóc, tóc của các nàng, y hông ngưng bỏng. Vu Tuấn, hoa nhìn gần nguyên lý phát học tẩu hỏa nhập ma đi. Hắn khống chế một viên lôi châu, tại các nàng phía trên trong không khí, phóng xuất ra nhỏ bé mà dày đặc dòng điện. Hai cái mỹ nữ tóc rất nhanh liền giống một chùm cỏ như thế dựng đứng lên. A, hoa, hai cái mỹ nữ dọa đến quát to một tiếng. Phương Hằng lại là hai mắt trợn to, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây cũng quá thần kỳ đi. Đây là làm sao làm được? Vu Tuấn rất nhanh thu lại lôi châu. Đối Phương Hằng nói ra, nếu có hứng thú, đến Vọng Tử Sơn tìm ta. Nói xong hắn liền quay người rời đi, lưu lại Phương Hằng ở nơi đó sửng sốt rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cái này ca thật là khốc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.